ta không muốn hoa cúc, Ngô Mụ cười nói, ngươi không cảm thấy như vậy là rất xứng hay sao? Dư Tắc Thành nói, ta muốn một đóa hoa lan, để có thể nhớ tới Biển Ngôn mãi mãi. Vang bà, tiền bối trước kia ta có điều không phải, hôm nay xin lỗi bà, xin tiền bối giúp cho. Dứt lời, Dư Tắc Thành đứng lên vái dài một vái sát đất. Tiếp xúc Ngô Mụ lâu ngày, Dư Tắc Thành phát hiện ra bà ta hơi có vấn đề về thần kinh, có tính cách giống như hài tử, nói gì làm nấy, thật không biết bà ta tu tiên thế nào đạt tới cảnh giới phản hư kỳ. Bất quá nhớ lại những vị phản hư chân nhất mà mình từng tiếp xúc qua, dường như không ai bình thường cả, toàn là như vậy. Ngô Mụ nói, được rồi, nếu ngươi có thái độ như vậy từ sớm, làm sao có hôm nay? Thật không ngờ ngươi lại có tố chất có thể khiến hoa bỉ ngạn này nở ra trong nháy mắt. Dứt lời, bà điểm vào hoa cúc trên ngực Dư Tắc Thành, lập tức nó biến thành một đóa u lan màu trắng. Một đóa hoa bỉ ngạn có bốn cánh hoa, Dư Tắc Thành thấy vậy, chỉ đành buông tiếng thở dài. Đóa hoa bỉ ngạn này lại ít đi một cánh, không khỏi giơ ngón tay cái về phía Ngô Mụ. Bà ta quả thật là quỷ già, kế mưu thâm độc, không biết bốn cánh hoa này dùng hết rồi, có thể mọc ra cánh khác không? Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới chuyện gì, bèn nói, tiền bối, đa tạ bà đã cho ta nhiều bảo vật như vậy, ta không có gì báo đáp nhưng có thứ này, xin bà xem thử. Dứt lời bèn lấy nhánh bồ đề con ra. Ngô Mụ nhìn thấy bồ đề, mới đầu có vẻ xem thường, sau khi nhìn kỹ lại, hai mắt sáng rực rỡ ngập ngừng nói, cây bồ đề, hơn nữa là cây non. Trời ơi, ngươi lấy đâu ra vậy? Dư Tắc Thành đáp, nhiệm vụ sơn môn, đưa nó về Thiên Mục Tông. Ngô Mụ đảo tròn mắt vài lượt, Thiên Mục Tông đã hoàn toàn sa đọa, trả bảo vật tốt như vậy về đó, hoàn toàn là phí của trời. Thấy thái độ của Ngô Mụ, Dư Tắc Thành nói tiếp, tiền bối, bà có thể chiết cây bồ đề này ra làm ba, hai ta giữ lại hai phần, còn một phần để ta đưa tới Thiên Mục Tông được chăng? Ngô Mụ đáp, được rồi, ngươi đã nói đây là nhiệm vụ môn phái, vậy ta sẽ giúp ngươi chiết làm ba phải không? Dứt lời vừa định động thủ, Dư Tắc Thành đột ngột nói, tiền bối, mất lòng trước được lòng sau, bà lấy được một nhánh bồ đề con, phải chăng nên biết điều một chút, cho vãn bối chút ích lợi gì đó? Ngô Mụ nói, ta giúp ngươi chiết cây, ngươi còn muốn ta cho ngươi lợi ích nữa sao? Dư Tắc Thành nói, không phải tính như vậy, chiếc cây hay không đối với ta không có gì khác, nhưng bà lại được một nhánh. Ta không đòi hỏi gì nhiều, chỉ là thật sự vô cùng ngưỡng mộ kỹ thuật gieo trồng, chỉ cần tiện tay đảo mắt là thành của tiền bối. Chẳng hay tiền bối có thể dạy một vài phần kỹ thuật này cho ta được chăng? Ngô Mụ cười nói, chỉ một nhánh bồ đề con đã muốn học thiên dưỡng địa sinh hoạt thực thuật của ta, không khỏi hơi. Bà chợt thấy ánh mắt tự tin của Dư Tắc Thành, không khỏi buông tiếng thở dài, được, được rồi, tiểu tử này mặc cả giỏi lắm. Không phải ngươi muốn học một vài phần sao? Thiên dưỡng địa sinh hoạt thực thuật của ta chia làm 13 loại, trong đó có loại nuôi trồng hoa cỏ, có loại nuôi trồng cây cối, có loại nuôi trồng dây leo, có loại nuôi trồng linh thảo, có loại đào tạo rong rêu, có loại phát triển bảo tử, có loại chuyên nhân giống lai ghép, tổng cộng 13 loại, ngươi muốn học loại nào? Dư Tắc Thành nghe xong lập tức cảm thấy hoang mang mờ mịt, bèn nói, ta chỉ có cây bồ đề, không cần học gì khác, học cách gieo trồng cây cối vậy. Ngô Mụ mỉm cười, mỗi lần thấy bà cười như vậy, Dư Tắc Thành biết bà sắp dở ra mưu ma trước quỷ nào đó, bèn nói, xin tiền bối đừng cười nữa, mỗi lần bà cười như vậy, vãn bối cảm thấy đầu mình choáng váng. Ngô Mụ nói, được rồi, ngươi muốn học, ta sẽ dạy cho. Cho ngươi cái này, đây là bí pháp đầy đủ của thiên dưỡng địa sinh hoạt thực thuật loại gieo trồng cây cối. Ngươi có thể học được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dứt lời, Ngô Mụ đưa ra một thỏi pha lê, không giống như ngọc giản truyền công, thỏi pha lê này có hai đầu nhọn, đoạn giữa có bảy cạnh. Dư Tắc Thành nhận lấy nhìn một chút, sau đó thu vào trong thế giới bản cổ, không thèm đọc qua chút tư liệu nào trong đó. Ngô Mụ nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, vì sao không đọc qua một chút, ngươi tin tưởng ta vậy sao? Dư Tắc Thành đáp, đúng vậy, ta rất tin tưởng nhân phẩm của tiền bối. Dư Tắc Thành nhấn mạnh vào hai chữ nhân phẩm. Ngô Mụ nghe ra vẻ oán hận trong lời hắn, không khỏi bật cười, chợt hỏi, không gian phụ thuộc của ngươi là gì vậy? Tử phủ thế giới, phù không thế giới, thứ nguyên hình chiếu, phi không thần địa, nguyên khí thiên đảo. Dư Tắc Thành chỉ cười cười không nói, giơ tay chỉ vào cây bồ đề. Ngô Mụ cũng không hỏi nữa, ngồi xổm xuống, bắt đầu thi pháp chiết cây bồ đề. Dư Tắc Thành nhìn Ngô Mụ ngồi xổm xuống, tiếp xúc với bà trong thời gian qua, hiệu quả lớn nhất là dường như đã làm tiêu tan sát ý của bà ta đối với mình. Tối thiểu cũng không tới nỗi xuất hiện tình huống mình vừa rời khỏi Hoa Đô, bà ta đã sai đồ tử đồ tôn của mình truy sát, nói chuyện với nhau từ nãy tới giờ. Dư Tắc Thành có cảm giác Ngô Mụ này cũng không có dáng vẻ lão thành nghiêm nghị như tưởng tượng, có vẻ giảo hoạt khó tả, dường như là tính cách của thiếu nữ và lão phụ kết hợp lại với nhau. Dư Tắc Thành quan sát thân hình Ngô Mụ đang ngồi chiếc cây, dần dần phát hiện, thật ra nhìn kỹ, bà ta vô cùng xinh đẹp. Dáng người thon thả, thắt đáy lưng ong, cổ cao trắng mịn, khí chất cao quý. Lại thêm dung mạo xinh đẹp như hoa, mày cong như liễu rủ, búi tóc cao cao, điên rồi, mình điên rồi sao, mình đang nhìn gì vậy? Thật ra tướng mạo dáng vẻ của Ngô Mụ quả thật không tồi, trước kia mình bị cách xưng hô Ngô Mụ này đánh lừa cảm giác, cho nên không hề để ý. Vừa khéo Ngô Mụ ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt chăm chú của Dư Tắc Thành, toàn bộ ý nghĩ trong đầu hắn lập tức bị bà cảm ứng được, lập tức ánh mắt hai người nhanh chóng rời ra. Ngô Mụ lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đang nhìn gì vậy, coi chừng ta may mí mắt của ngươi lại. Trong cùng lúc đó, Dư Tắc Thành cũng nói, thật ra bà rất đẹp, vì sao lại ăn mặc trông già dặn như vậy, thật là uổng phí. Hai người lập tức im bặt, Dư Tắc Thành còn có thể mơ hồ thấy được trên mặt Ngô Mụ thoáng ửng hồng. Chà chà, chuyện này trái khoáy vô cùng, nơi này không thể ở lâu, nếu còn tiếp tục ở lại, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện chẳng lành. Dư Tắc Thành vội vàng nói, cây bồ đề, không ngờ Ngô Mụ cũng nói, cây bồ đề. Lập tức hai người phát hiện lại cùng một lúc nói lời giống hệt nhau, lập tức im bặt. Dư Tắc Thành vội nói, bà muốn nói là, không ngờ Ngô Mụ cũng lên tiếng nói, ngươi muốn nói là, lại một lần nữa dị khẩu đồng thanh. Lúc này cả hai người kinh ngạc sững sờ, không khí trở nên có vẻ khác thường. Ngô Mụ nói, được rồi, đã chiết xong, ta đã lấy phần mình, ngươi hãy mau rời khỏi nơi này. Sau đó còn nói thêm một câu, ba phần này hoàn toàn đều nhau, lần này ta không chiếm phần hơn của ngươi. Dư Tắc Thành nhìn thấy dưới đất còn lại hai phần bồ đề, lập tức thu vào thế giới bàn của miệng nói, ta lập tức rời đi, ta sẽ không trở lại. Ý của lời này hoàn toàn tương phản với lời mà hắn đã nói ra lúc trước, lập tức kết giới biến mất. Dư Tắc Thành chợt trở lại trước mặt Tô Uyển Ngôn, dường như chuyện vừa xảy ra chỉ trong vài lần hô hấp mà thôi, có vẻ như lực thiên đạo của Ngô Mụ có liên quan tới thời gian. Dư Tắc Thành nói, Uyển Ngôn, ta phải đi rồi, xin muội bảo trọng. Dứt lời đứng dậy định rời đi, đột nhiên dường như Tô Uyển Ngôn nhìn thoáng qua Dư Tắc Thành và Ngô Mụ, chợt hỏi, hai người vừa rồi làm gì vậy? Lời chất vấn này có ý ghen tuông hết sức rõ ràng. Dư Tắc Thành đáp, làm gì là làm gì, ta không hiểu, một tỷ tỷ của muội đang chờ ta, ta phải đi rồi. Uyển Ngôn, ta sẽ trở về thăm muội, ta sẽ tìm cách làm cho muội đi lại được, sẽ mang tới những điều tốt nhất cho muội. Đây là lời hứa của một nam nhân, nói được thì làm được. Tô Uyển Ngôn khẽ cắn môi, đột nhiên nói, Dư đại ca, huynh phải đi rồi, muội cho huynh thứ này, có lẽ sẽ có ích cho huynh. Dứt lời nàng lấy ra một chiếc hộ thân phù, đây là thứ mà muội đã làm trong mấy ngày qua, hy vọng có thể bảo vệ huynh. Huynh phải nhớ kỹ vị muội muội này, phải nhớ về thăm muội, không cần mang thứ gì về cả, chỉ cần về thăm muội là đủ. Dứt lời, nàng đưa hộ thân phù cho Dư Tắc Thành, thật ra nó giống như một chiếc túi thơm, dường như bên trong có tóc của nàng. Đây là vật trang sức hiện tại thịnh hành ở Hoa Đô, Dư Tắc Thành trịnh trọng đón lấy, ta nhất định sẽ trở về. Dứt lời, Dư Tắc Thành như vô tình như cố ý nhìn thoáng qua Ngô Mụ đứng sau lưng Tô Uyển Ngôn, sau đó xoay người rời khỏi, không quay đầu lại, rời khỏi Tĩnh Hương lâu. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, sự tình hôm nay hơi quá dị, thôi không nghĩ nữa, mình phải khẩn trương rời khỏi Hoa Đô. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành kích hoạt một La Khô Tâm Chú gọi một tư y, sau đó một mình lang thang trên đường phố Hoa Đô. Lúc này dân chúng Hoa Đô dần dần nhiều lên, hạo kiếp đã qua, đệ tử của 12 thế lực Hoa Đô bắt đầu lan truyền tin tức khắp nơi. Những phàm nhân rời xa quê nhà lánh nạn nghe tin lục tục trở về, trên đường trở nên đông đúc dập dìu trở lại. Một ít người trở về, phát hiện nhà cửa mình đã bị hủy, lập tức bật khóc. Một ít người tìm được một số phi kiếm pháp khí có khi không còn nguyên vẹn của người tu tiên đánh rơi trên đống hoang tàn đổ nát của nhà mình. Cho dù là tệ nhất cũng bán được một linh thạch, cũng là 3.000 lượng vàng, lập tức có người bắt đầu cười ha hả. Có người buông, cũng có kẻ vui. Dư Tắc Thành chậm rãi bước về phía trước, hắn muốn rời khỏi nơi này. Không lâu sau, một tư y đã xuất hiện trong tầm mắt, nhanh chóng chạy về phía Dư Tắc Thành, ôm chầm lấy hắn. Một tư y đã hoàn toàn bị Dư Tắc Thành hấp dẫn, thật lòng yêu thích hắn. Dư Tắc Thành lấy lưỡng tâm hoàng mà mình mới mua ra, nói, ta muốn đi, ta muốn rời khỏi Hoa Đô. ta muốn tới Trần Quốc. Lư Châu tra xét họa trời 24 năm về trước, sau đó sẽ tiếp tục du ngoạn thiên hạ. Cho nàng cái này, nó gọi là lưỡng tâm hoàng, nếu nàng gặp nạn có thể nhắn tin qua đó, ta có thể tìm người giúp đỡ nàng. Mục Tư Y ôm chặt lấy Dư Tắc Thành nói, ta không cần lưỡng tâm hoàng gì đó, ta cũng không muốn báo thù, ta chỉ cần đi theo chủ nhân là đủ. Ta là nô lệ của chủ nhân, xin ngài đừng bỏ ta lại, ta muốn đi theo hầu hạ chủ nhân. Dư Tắc Thành nói, không được, du ngoạn thiên hạ là thí luyện của ta, đây là quá trình bắt buộc trải qua trên con đường tu tiên của ta. Ta không thể mang nàng theo được, nàng hãy ở lại Phân Phương Giải Ngữ Môn tu luyện, nếu tu vi của nàng chậm tiến, nàng sẽ không xứng làm nô lệ của ta, mang theo gánh nặng này làm sao có thể du ngoạn thiên hạ. Không thể chỉ vì một thân cây mà mất đi cả khu rừng. Dư Tắc Thành giảng giải đạo lý một chút, rốt cục Mục Tư Y khóc lóc đồng ý vâng theo mệnh lệnh của hắn. Bất quá nàng không cho hắn đi hôm nay, phải đoàn tụ một đêm mới được. Dư Tắc Thành đành phải gật đầu, hai người tay trong tay, dạo bước giữa hoa đô đang dần dần khôi phục sức sống, nhìn mọi người trước mắt sau khi trải qua đại nạn, ai nấy vô cùng bận rộn, nỗ lực vì nhà cửa của mình. Tuy rằng rất vất vả, nhưng ai nấy tràn đầy sức sống, Dư Tắc Thành không khỏi gật gật đầu. Lúc này có một toán thư sinh đi qua, bọn họ có khoảng mười mấy người, trong đó thư đồng, có thị vệ Bảo Tiêu, có tỳ nữ. Những thư sinh này lưng đeo sách vừa đi vừa cười nói hưng phấn vô cùng. Dư Tắc Thành nhìn thấy bọn họ, ánh mắt bất chợt sáng rực lên, đây không phải là giấc mộng năm xưa của mình sao? Ở thế giới Thương Khung, tuy rằng học thuyết lấy Nho gia làm chủ nhưng những học thuyết khác cũng hết sức thịnh hành, có khí thế trăm nhà cùng rộ. Bất kể là học thuyết nào, phong trào du học vẫn thịnh hành, du ngoạn thiên hạ vẫn là điều quan trọng, có câu đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Lão sư Chu Lý của Dư Tắc Thành cũng đã du ngoạn thiên hạ mười mấy năm nay chưa thấy trở về, thấy Dư Tắc Thành chú ý tới đám thư sinh này. Mục Tư Y bèn nói, những thư sinh này rất khá, trong lần hảo kiếp này, bọn họ vẫn luôn sống tại Hoa Đô, ghi lại tất cả những chuyện xảy ra. Nghe nói căn cứ vào những chuyện này, bọn họ sẽ viết ra một quyển sách, ta nghe nói tên sách đã được đặt xong, dường như gọi là Tiên Ngạo. Hai người Dư Tắc Thành lại trở về nơi ở của Hỏa Vân Tông. Lần trước rời khỏi, nơi đây vẫn còn người đến người đi, hiện tại đã trống rỗng không người, đệ tử Hỏa Vân Tông nơi này đều đã rời khỏi. Ngay cả ngàn dân chúng lánh, nạn kia, ai cũng đã trở về nhà nấy. Chủ nhân nơi đây thấy Dư Tắc Thành trở lại vô cùng cao hứng, tiếp đãi hắn hết sức cẩn thận. Sau khi xong chuyện này, địa vị của chủ nhân nhà này ở Hoa Đô tăng lên không ít. Tối thiểu ngàn dân chúng được cứu kia tỏ ra cảm kích khôn cùng. Dư Tắc Thành quyết định ở lại đây một đêm, ngoại trừ an ủi Mục Tư Y một chút, quan trọng hơn là muốn kiểm kê thu hoạch của mình trong chuyến đi Hoa Đô này. Lần này ở Hoa Đô 4 tháng cũng coi như có thu hoạch, trong đó ở Đoạn Tụ Tông thu được 2.500 vạn linh thạch, hàng ngàn viên khoáng thạch kim loại quý hiếm. Bất quá tất cả những kim loại khoáng thạch này đã bị thế giới bàn cổ nuốt hết, dùng để xây dựng chính nó, hiện tại còn lại 3.000 bình phong vương mật, còn có phi kiếm bát giai huyết hà trường không kiếm. Mặt khác còn bắt được một vị nguyên anh chân quân tàn phế, chiếc cây bồ đề thành 3 phần, mình có thể danh chính ngôn thuận giữ lại một phần. Hiện tại đã gieo trồng trong thế giới bàn cổ, được một thỏi pha lê bí pháp đầy đủ thiên dưỡng địa sinh hoạt thực thuộc loại gieo trồng cây cối, một quả thiên niên thanh một tâm, phi kiếm bát giai nam hải hắc một kiếm, pháp bảo bát giai hàng long một, tử trúc đấu lạp y, 30 giọt cam lộ thủy. Thật ra thu hoạch lớn nhất chính là đóa hoa bỉ ngạn bốn cánh, có thể giúp mình đoán được 4 lần nguy cơ trước 3 lần hô hấp. Còn có hộ thân phù mà Tô Uyển Ngôn đã cho mình, bên trong chiếc túi này có một mớ tóc của nàng. Tô Uyển Ngôn thân là khí linh của Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, vậy tóc nàng sẽ là thứ gì? Dư Tắc Thành nôn nóng xem thử. Dư Tắc Thành lấy túi ra, đưa nó vào trong không gian ý thức diễn võ cấp hồng hoang của mình, thả lên giá sách. Lập tức từ túi toát ra vạn đạo hào quang, nháy mắt biến hình, thập đại tiên điển đều có năng lực tự động thay đổi hình dáng của riêng mình, không đơn thuần chỉ là hình dạng của một quyển sách. Tỷ như hình dáng của Hoàng Chân Đạo là một con rối. Không Ma Kinh có hình dạng như một chiếc vòng, một trong 10 bản thiên ma sách Dư Tắc Thành lấy được ở Huyết Hà Phái có hình dạng một tấm bia đá, nháy mắt trên giá sách xuất hiện một quyển sách dáng vẽ cổ kính, vuông vức ngay ngắn. Sách này giống hệt như hình dáng bộ sách mà Dư Tắc Thành thích nhất, đây là tâm linh cảm ứng, tự động hóa sinh, đồng thời trên bìa sách xuất hiện một bóng người, chính là Tô Uyển Ngôn. Dường như nàng đang nhìn Dư Tắc Thành, nói với hắn, Dư Tắc Thành, muội biết huynh thích xem muội cắm hoa, hộ thân phù này là muội chế ra bằng cảm ứng lúc cắm hoa, nó có thể khiến cho huynh có thể cảm giác được sự tồn tại của muội, không thể quên muội. Sau đó hình ảnh biến mất, hình ảnh truyền âm này vốn bám trên túi hộ thân phù này. Theo như Tô Uyển Ngôn tính toán, chỉ cần Dư Tắc Thành cầm lấy hộ thân phù sẽ cảm ứng được lời nhắn của mình, đồng thời cũng sẽ cảm ứng được lực thiên đạo ẩn chứa trong hộ thân phù. Đây là Tô Uyển Ngôn cố ý chế tạo cho Dư Tắc Thành, lấy lực thiên đạo cảm ứng lúc cắm hoa của mình cất chứa vào trong hộ thân phù. Thật ra nàng không biết, bản thân nàng là sinh mạng do tập hợp lực thiên đạo sinh ra, hình ảnh biến mất. Dư Tắc Thành xem lại một lần nữa, sau đó nhìn lại, trên giá sách của mình lúc này đã có thêm một quyển, phía dưới có hàng chữ giới thiệu, Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, Tàng Trang. Đây là Tàng Trang tách ra từ Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, trong đó ghi lại chính đạo lực thiên đạo của những người từng xem qua kinh này, nhờ vào đó có thể cảm ngộ, đạt được Vĩnh Hằng Bất Diệt Đại Đạo. Dư Tắc Thành đưa tay ra chạm vào Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh, lúc vừa chạm vào, hắn có một cảm giác kỳ dị, dường như kinh này không tồn tại hoặc có thể nói là tồn tại vĩnh viễn. Cảm giác này vô cùng vi diệu, khó tả bằng lời, khiến Dư Tắc Thành say mê không dứt. Dần dần Dư Tắc Thành nhìn thấy trên kinh này xuất hiện phân trang, tổng cộng có 9 trang. Trang thứ nhất có chữ, đạo lực, pháp tắc lực thiên địa. Nguồn gốc vạn lực, lực thiên ma, hai lần gặp được thiên ma ở cực nguyên Vân Hà Tông, Vô Lượng Tông, cảm ngộ mà được. Chỉ thấy trên trang này có vô số đường cong, những đường cong này kết hợp lại hình thành một thế giới. Dư Tắc Thành vừa định quan sát tỉ mỉ, bất chợt phát hiện ra đầu mình choáng váng, không thể nhìn rõ trên kinh là cái gì. Hắn chỉ thấy mắt mình hoa lên một cái, vô số đường cong kia đã biến mất. Dư Tắc Thành lập tức nhắm mắt, biết mình thực lực không đủ, không thể nhìn ra manh mối, không thể xem tiếp, nếu không ắt sẽ bị thiên đạo lực này ảnh hưởng. Dư Tắc Thành dở sang trang thứ hai, trên đó xuất hiện chữ viết, đạo thời pháp tắc thời gian, lực vĩnh hằng. Gặp được vật do hoa tiên tụ pháp ở Hoa Đô, nhờ vậy mà được. Nhìn lại trang kinh này chỉ thấy một đóa hoa lan, giống như hoa lan trên ngực Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn lại ngực mình, chỉ thấy hoa lan trên ngực mất đi một cánh. Cánh hoa này đã bị Niết Bàn Kinh hấp thu, hình thành lực thiên đạo của pháp tắc thời gian. Dư Tắc Thành hốt nhiên tỉnh ngộ, thì ra Niết Bàn Kinh này là hấp thu lực thiên đạo mà mình tiếp xúc do phản hư chân nhất lãnh ngộ sẽ được bảo tồn trong kinh này để dành cho mình từ từ tra cứu lãnh ngộ. Nói cách khác, mình có thể là thiên ma, lãnh ngộ thiên đạo lực, có thể là hoa tiên, lãnh, ngộ lực thiên đạo pháp tắc thời gian. Nếu ngọc bài bảo mệnh của mình còn chưa vỡ, mình có thể rút lực thiên đạo của lão điên từ trong đó, lén lút nghiền ngẫm học tập. Dư Tắc Thành lật sang trang thứ ba. Kết quả trang này trống trơn không có gì. Lúc trước mình ở cực nguyên Vân Hà Tông nhìn thấy thần Hà thần quân, y có được pháp tắc Vân Hà hóa sinh, đó là lực lượng pháp tắc, thuộc về một trong 12.9600 nhất nguyên tiểu đạo, không thuộc lực của 3.000 đại đạo, cho nên không thể ghi lên kinh này. Mà chung cực thiên đạo, vô lượng thiên đạo do hai vị chân nhất thần quân ở Vô Lượng Tông sử dụng, bởi vì thời gian tiếp xúc của họ quá ngắn không có cảm ngộ. Cũng có thể có nguyên nhân gì khác, cho nên không thể ghi lên kinh này. Dư Tắc Thành quan sát, chỉ thấy hoa lan kia không ngừng biến hóa, từ mơ hồ nở ra dần dần biến thành hơi phai sắc, cuối cùng đóa hoa héo úa, dần dần tan thành tro bụi. Cuối cùng lại nảy mẩm, dần dần nở rộ, dường như thời gian đang không ngừng lưu chuyển biểu thị lực thiên đạo. Dư Tắc Thành vẫn lặng lẽ quan sát, thứ này không giống như thiên đạo lực, quan sát một hồi thần trí trở nên mơ hồ, dường như đã có chút cảm ngộ nhưng rất khó tả bằng lời. Hắn mở Không Ma Kinh bên cạnh ra, chồng hai quyển kinh vào nhau, không ngờ hai quyển kinh này như có cảm giác kết hợp lại, trong lực thời gian có thêm lực không gian, dần dần dung hợp lại làm một, kết thành lực thời không. Không Ma Kinh hóa sinh ra một chữ vũ, đại biểu cho bốn phía và trên dưới, tức bao gồm tất cả không gian trong thiên địa, vô hạn vô biên. Niết Bàn Kinh hóa thành một chữ trụ, đại biểu cho từ cổ chí kim, tức là tất cả thời gian, bao gồm cả quá khứ hiện tại, tương lai, ban ngày, ban đêm. Đây chính là lực vũ trụ, bốn phía cao thấp là vũ, từ xưa đến nay là trụ. Không gian vô hạn, thời gian vô hạn kết hợp lại, lập tức Dư Tắc Thành đắm chìm trong đó, rất lâu không nói, chìm trong cảm giác ngộ đạo, cũng không biết qua bao lâu. Dư Tắc Thành dần dần hồi phục tinh thần lại, nhìn vũ trụ khôn cùng trước mắt, vung tay lên, lập tức hai quyển kinh tự động tách rời. Dư Tắc Thành trở về bản thể của mình, lúc này mới biết lần ngộ đạo này của mình đã mất 3 ngày 3 đêm. Dư Tắc Thành chậm rãi đứng lên, không để ý tới Mục Tư Y luôn ở bên cạnh chiếu cố cho mình. Hắn bước ra sân trang viên, nhìn trời đất xung quanh đột nhiên cảm thấy trong lòng sảng khoái, cất tiếng thét dài. Hiện tại Dư Tắc Thành hoàn toàn có thể bế quan thăng tiến cảnh giới linh tịch cao cấp, nhưng hắn không làm như vậy. Nếu lần này tùy tiện thăng tiến cảnh giới, căn cơ sẽ trở nên bất ổn. Lần ngộ đạo này khiến cho hắn hiểu ra hết sức rõ ràng, thật ra thăng tiến cảnh giới quá mau đối với mình cũng không phải là chuyện tốt. Dư Tắc Thành nghĩ lại trang viên một đêm. Một đêm này hắn cùng Mục Tư Y ân ái mặn nồng, sáng hôm sau Dư Tắc Thành ra đi một mình, bắt đầu cuộc hành trình mới. Bước tiếp theo hắn tới kinh đô của Trần Quốc, Lư Châu, tìm nguyên nhân của họa trời đã gây ra cái chết của phụ thân mình 24 năm về trước, ngõ hầu dò tìm tung tích phụ thân. Kinh đô Trần Quốc, Lư Châu nằm trên bờ Tây Hải, nếu đi về phía nam là Cổn Châu. Nếu đi về phía tây thêm 10 vạn dặm sẽ tới Thiên Câu, nơi đó không còn là địa vực Thiên Nam nữa, mà là địa vực Sở Tây. Kẻ khống chế nơi đó chính là Hư Vô Phiêu Miểu Tông. Thật ra Lư Châu này cũng không phải là thế lực phạm vi chủ yếu của Hư Vô Phiêu Miểu Tông, nhưng bảy hoàng thất gia tộc của bảy nước nhỏ bên trong Trần Quốc, hoặc là môn phái tu tiên trong nước, tất cả đều là chỉ nhánh phụ thuộc Hư Vô Phiêu Miểu Tông. Có thể nói 1/10 của Lư Châu nằm dưới sự khống chế của bọn họ. Dư Tắc Thành rời khỏi Hoa Đô, bắt đầu đi tới Trần Quốc, khoảng cách là 32.000 dặm. May là có tiên tần cổ đạo. Dư Tắc Thành lấy phi xa ra, bay theo thông đạo gia tốc bên trên tiên tần cổ đạo, xuất phát về phía Trần Quốc, bay ra khỏi Hoa Đô, Dư Tắc Thành phát hiện ra một vấn đề, dường như giữa không trung có dao động thần thức đang trải rộng. Dao động này đáng sợ vô cùng, dường như đã gần thành thực chất, có thể đột phá phi xa, quét qua người Dư Tắc Thành một lượt, sau đó biến mất. Dao động thần thức như vậy không phải chỉ có một đạo. Dư Tắc Thành tiếp tục bay về phía trước, thỉnh thoảng lại gặp thần thức quét qua dò xét như vậy. Đây là thần thức dao động của Nguyên Anh chân quân, thì ra bọn họ tập trung bên ngoài Hoa Đô phong tỏa cả Hoa Đô, đợi phá bại chân quân chạy ra, bay ra khoảng 2.000 dặm, hiện tượng thần thức dò xét khắp nơi mới chấm dứt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dư Tắc Thành thở vào một hơi, xem ra dù Hoàng Chân Đạo kia quả thật ở trong tay vị Tư Mã Tương Như nào đó như lời đồng tử phản hư chân nhất kia đã nói, đám Nguyên Anh chân quân này cũng không chịu buông tha, vẫn ở nơi này chờ đợi. Đây là cơ hội duy nhất giúp bọn họ đột phá cảnh giới Nguyên Anh, đây là sinh cơ cuối cùng của họ, sẽ kiên trì tới cùng. Phi xa Dư Tắc Thành bay nhanh về phía trước nhanh như điện chớp, bắt đầu cuộc hành trình mới. Dư Tắc Thành điều khiển phi xa bay ra vạn dặm, dưới chân hàng ngàn hàng vạn ngọn núi trôi qua, không trung đầy mây trắng nháy mắt lướt xa, trông như tia chớp xé rách không trung. Dư Tắc Thành ngồi trong phi xa, chấm dứt trạng thái tu luyện, bất giác lắc lắc đầu. Không biết vì sao trong phi xa này mình lại có cảm giác không thoải mái, dường như bực bội khó chịu, ý niệm không thông. Dư Tắc Thành kiên trì bay thêm 5.000 dặm nữa, hiện tại chỉ còn cách Trần Quốc chừng vạn dặm, cảm giác này càng ngày càng nặng. Dư Tắc Thành quyết định rất nhanh, lập tức ngừng lại, cất phi xa đi, ngự kiếm phi hành, tức thì cảm giác bực bội kia biến mất hơn phân nữa, bay thêm vài ngàn dặm nữa. Dư Tắc Thành hơi hiểu được, bèn hạ xuống mặt đất, đáp trên tiên tầng cổ đạo, không phi hành nữa mà dùng chân chạy đi, lập tức tất cả cảm giác bực bội biến mất. Lúc này Dư Tắc Thành đã hoàn toàn hiểu rõ, đồng thời biết được cảm giác bực bội này từ đâu mà tới. Đây là đạo vũ trụ mà mình cảm ngộ được hôm qua còn sót lại, đây là linh cảm tiên thiên. Tuy rằng mình ngự kiếm phi hành tốc độ rất nhanh, nhưng không có chút ích lợi gì cho mình cả. Hiện tại thuận theo tự nhiên chậm rãi mà đi, mới chân chính là du ngoạn thiên hạ, mới chân chính là rèn luyện tâm cảnh, là con đường đúng đắn của người tu tiên. Dư Tắc Thành có chút sở đắc cảm xúc mênh mông, suy nghĩ hàng ngàn hàng vạn. Hắn bắt đầu chậm rãi đi bộ trên đường. Nói là chậm rãi là so với tốc độ ngự kiếm phi hành, thật ra tốc độ cũng không chậm, nhanh như tuấn mã. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu cuộc hành trình mới của mình. Ban đầu hắn còn vô tình sử dụng pháp thuật, nhanh như tuấn mã, nhưng sau đó dần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dư Tắc Thành không sử dụng pháp thuật nữa, hoàn toàn nhờ vào lực hai chân chậm rãi đi tới, thỉnh thoảng đón xe quá giang một đoạn, thỉnh thoảng đi bằng hai chân đi từng bước một tiến tới. Như vậy mỗi ngày Dư Tắc Thành đi tới được chừng 5-30 dặm nhưng vô cùng tự do tự tại. Có khi ngang qua núi cao, Dư Tắc Thành bèn lên núi du ngoạn, bắt bướm hái hoa. Có khi gặp được hồ nước xanh trong bèn xuống dưới bơi lội, bắt cá vui đùa. Dần dần Dư Tắc Thành có cảm giác như mình trở về với thiên nhiên, có thể nói là tiêu dao nhân thế. dần dần Dư Tắc Thành cảm thấy dường như mình đã dung hợp cùng thiên địa, mình là thiên địa là mình. Trong phạm vi trăm dặm của kiếm ngã thuật đã hoàn toàn hòa hợp với mình như một. Trong vô tình, kiếm ngã thuật của Dư Tắc Thành lại tiến thêm một bước. Trước kia Dư Tắc Thành đã từng nghe sư phụ nói qua, cảm giác này chính là uy lực lĩnh vực của kim đan kỳ. Đạt tới kim đan kỳ, tinh khí thần hợp nhất, kết thành kim đan, lúc ấy có thể tế luyện bản mạng pháp bảo của mình. Sau đó bước tiếp theo là nhờ kim đan hình thành thế giới bản ngã, có được dị tượng kim đan của riêng mình. Nếu tăng thêm một cảnh giới nữa, lúc ấy có thể phóng xuất ra ngoài, hình thành thế giới lĩnh vực của mình, không ngờ Dư Tắc Thành lại vượt qua kết đan. Tố bản, sinh, tượng, đạt thẳng tới lĩnh vực. Tuy rằng hiện tại chỉ mới mơ hồ thành hình, nhưng nó thật sự khiến cho Dư Tắc Thành khó lòng tin được. Kim đan chân nhân bình thường, sau khi hình thành lĩnh vực, phạm vi lĩnh vực của bọn họ đại đa số trong vòng 10 dặm, cho nên chiến đấu xảy ra giữa bọn họ sẽ lan tỏa trong vòng 10 dặm. Sau khi có được lĩnh vực, trong phạm vi lĩnh vực ấy, vạn pháp tùy tâm, hóa sinh dị tượng, tên Mã Khuê mà mình từng giết chết đừng nói là lĩnh vực, chỉ đạt tới kết đan coi như chấm dứt, không thể tu luyện bản mệnh pháp bảo. Tên Kim Đan chân nhân Vu Phong Tiếu của Quỷ Ảnh Tông thì có được không gian lĩnh vực của riêng mình, bất quá y cũng vô cùng xấu số, không gian lĩnh vực của y lại bị thế giới bàn cổ của Dư Tắc Thành hoàn toàn cắn nuốt, phá bại chân quân đánh chết 800 Kim Đan chân nhân, có hơn 300 Kim Đan chân nhân luyện thành thế giới bản ngã cho nên bọn họ có thể chống lại dòng sông máu, chống lại Phật Quang, Huyết Ảnh, có được khoảng 100 người có không gian lĩnh vực cho nên bọn họ mới có thể chống lại nhịp đập chấn động kia. Dư Tắc Thành chậm rãi nhớ tới những kiến thức này, không khỏi cười khổ, nhất định mình đã lầm rồi. Bởi vì cảm ứng lĩnh vực của mình không ngờ đạt bằng phạm vi cảm ứng của kiếm ngã thuật, cũng là 5 vạn thước, chừng 100 dặm, lĩnh vực đạt tới 100 dặm, chuyện này quả chưa từng nghe thấy bao giờ. Đây nhất định là ảo giác. Dư Tắc Thành lập tức phủ định chính mình, bất quá cảm giác như vậy thật sự rất tốt, thiên địa nhất thể, vạn vật là ta chính là chủ nhân của vũ trụ này. Tuy rằng đây chỉ là suy nghĩ điên cuồng, nhưng vẫn khiến cho người ta say đắm. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành tiếp tục chạy đi, sau khi đi được 3 ngày, dần dần hắn cảm thấy sợ hãi, có thể nào đây là ảo giác của họa mê muội? Chẳng lẽ mình đã lâm vào họa mê muội rồi sao? Hắn ngừng lại, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, cuối cùng cho ra một kết luận, đây không phải là họa mê muội, mà là cảm giác bình thường. Xem ra đây là lợi ích đạt được do lần đó ngộ đạo nhờ không ma kinh và niết bàn kinh kết hợp. Phải biết rằng Vĩnh Hằng Bất Diệt Tam Thiên Đại Đạo Niết Bàn Kinh truyền thuyết là do Hiên Viên Hoàng Đế sáng chế. Đại Võ Thần Đế cải biên, Tiên Tần Thủy Hoàng biên tập vào thời Tiên Tần là một trong 9 vô thượng bí pháp đứng đầu trong 99 bí pháp Tiên Tần. Nếu không có hiệu lực thần kỳ, làm sao nhận được xưng tụng như vậy? Dư Tắc Thành tiếp tục tiến tới, đột nhiên trong thế giới bàn cổ, Lão Thất truyền tin báo phá bại chân quân sắp sửa tỉnh lại. Dư Tắc Thành nghe vậy hết sức vui mừng. Không biết kế hoạch của mình có thể thực hiện được không? Dư Tắc Thành lập tức trở vào trong thế giới bàn cổ, lúc này trên đài đá hình thành một nhà đá, đây là Lão Thất cố ý xây dựng. Thứ nhất có nó, phá bại chân quân ở trong đó coi như đã bị áp chế hoàn toàn, tùy ý Dư Tắc Thành giết mổ. Thứ hai, phá bại chân quân ở trong nhà đá này không có khả năng biết được chân diện mạo của thế giới bàn cổ. Tránh cho lão nhân này xem một biết 10, phát hiện bí mật của thế giới bàn cổ. Dư Tắc Thành trở vào thế giới bàn cổ, tiến vào nhà đá xem thử. Chỉ thấy phá bại chân quân đang nằm dưới đất, bèn ở đó chờ Lão Thất tỉnh, thời gian dần trôi, khoảng nửa canh giờ sau. Lão Thất truyền âm nói, Lão tỉnh rồi, nhưng vẫn vờ như còn hôn mê. Dư Tắc Thành nói, này, đứng dậy đi, Lão tỉnh rồi kia mà. Phá bại chân quân chợt mở bừng mắt, nhìn quanh chỉ thấy mình đang ở trong một mảng sương mù, bèn nói, xem ra ta còn chưa chết. Lại qua được một kiếp, Dư Tắc Thành nói, đừng khoác lác, nếu không có ta cứu lão, hiện tại xương cốt lão đã hóa thành tro. Phá bại chân quân nghe tiếng ngẩn nhìn vừa thấy Dư Tắc Thành bật thốt, Dư Tắc Thành đó ư, không ngờ ta rơi vào tay tên tiểu bối này. Muốn giết muốn mổ cứ việc, lão phu quyết chẳng cau mày, Dư Tắc Thành nói, lão nói chuyện với ân nhân cứu mạng của mình vậy sao, ai nói là lão trọng nghĩa khí, nếu không nhờ ta cứu, lão đã chết hơn một tháng rồi còn nhớ trường đại chiến kia chăng? Phá bại chân quân cau mày, cố gắng nhớ lại, đồng tử kia gầm to một tiếng, ta đã bị truyền tống vào sơn cốc, sau đó người này hạ độc thủ ta nghĩ rằng mình hẳn phải chết không sai. Xem ra ta còn chưa chết ư, Dư Tắc Thành đáp, coi như đã chết một nửa. Tên kia nắm chân lão giơ lên, lắc như lắc xúc sắc, lắc ra hết những phi kiếm pháp bảo cùng những kim đan chân nhân bị lão nuốt. Khi đó xương cốt lão gãy hết, chân nguyên hao sạch, nguyên anh sắp tiêu tan, ta thấy lão cũng là hảo hán, tính tình trọng nghĩa, bèn thuận tay cứu lão. Phá bại chân quân nhìn Dư Tắc Thành chầm chầm dường như đang ngẫm nghĩ xem lời Dư Tắc Thành là chân hay giả. Dư Tắc Thành lại nói, nhìn gì mà nhìn, thông thường ta gặp chó mèo mắc nạn vẫn ra tay cứu chúng, lão cũng chẳng khác gì bọn chúng, nên ta cứu lão. Lúc này phá bại chân quân dường như muốn đứng lên, Dư Tắc Thành đề phòng cẩn thận. Phá bại chân quân loạn choạng đứng dậy, không biết lão muốn làm gì, chỉ thấy lão đột ngột quỳ sụp xuống, khấu đầu với Dư Tắc Thành. Cảm tạ ân cứu mạng của Dư lão đệ, thật ra ta vẫn còn có chút cảm nhận. Khi ấy pháp bảo phi kiếm ta luyện hóa, cùng huyết hà nguyên đan đều bị đồng tử kia rút hết, ta vốn nghĩ mình hẳn phải chết, nhưng mấy ngày qua dường như có người cho ta uống vô thượng linh dược, ta mới có thể dần dần khôi phục. Chuyện khác không nói, chỉ riêng ân cứu mạng đã đáng để cho ta khấu đầu cảm tạ, Dư Tắc Thành vội vàng đỡ lão dậy, đừng làm như vậy. Phá bại lão ca, để thấy huynh rất có phong thái anh hùng trượng nghĩa. Lần đó ở Vô Lượng Tông, một mình huynh cướp Hoàng Chân Đạo giữa 60 mấy nguyên anh chân quân, khi đó đệ đã lấy làm hâm mộ huynh khôn xiết. Trong huyết hà đại trận, một mình huynh đánh chết 800 kim đan chân nhân, trong mắt đệ, huynh chính là người trời, thật sự khiến đệ vô cùng khâm phục. Cho nên lúc ấy cơ hội tới tay, đệ lập tức cứu huynh mang đi. Phá bại chân quân nói, thật sự như là một cơn mộng thoáng qua. Dư lão đệ, thật là xấu hổ, ngày ấy ta cướp đoạt Hoàng Chân Đạo đã bị trọng thương, bị hào kiệt thiên hạ đuổi giết, cuối cùng không còn cách nào mới cư trú đoạn tụ tông. Không ngờ Hoàng Chân Đạo kia là giả, nếu để ta biết được ai chế tạo hàng giả, ta sẽ băm thay hắn thành muôn mảnh. Dư Tắc Thành nghe nói như vậy, tưởng chừng như tuyết vừa rơi vào cổ áo, bèn nói. Chuyện này ắt là thiên ma ma chủ gây ra, bất quá y đã bị hai vị chân nhất thần quân của Vô Lượng Tông dẫn phát thiên địa lôi kiếp tiêu diệt hoàn toàn, thù này của đại ca ắt không báo được. Phá bại chân quân buông tiếng thở dài, xem ra thù này không báo được, ta phải trả giá bằng phi kiếm huyết hà trường không kiếm mà ta thương yêu nhất, mới cầu được đoạn tụ tông bảo vệ mình. Không ngờ bị tên khốn kiếp nào phát hiện tố giác ta, nếu tìm được hắn, ta nhất định cũng phải băm thay hắn làm muôn mảnh. Dư Tắc Thành nghe vậy, tưởng như vừa rơi xuống hố băng, lại nói, chuyện này dường như là do tên đệ tử hỗn độn Thánh Ma Tông Vương Thiên Hóa kia gây ra, hết thảy chuyện này đều là cạm bẫy của y. Phá bại chân quân cũng phụ họa, đúng, nhất định là y, vốn ta vẫn còn có thể tiếp tục che giấu thân phận, không ngờ bị y phát giác vạch trần. Sau khi ta bình phục, nhất định phải tìm được y, bằm thay y thành muôn mảnh. Đúng rồi Dư lão đệ, nơi đây là địa phương nào vậy? Vì sao ta cảm ứng được linh lực mênh mông, nhưng lại không thể hấp thu chút nào vậy? Dư Tắc Thành bật cười ha hả. Đúng rồi, lão ca, hôm nay huynh vẫn chưa uống thuốc. Dứt lời bèn lấy ra một hồ lô bằng ngọc, vừa thấy đã biết đây là vô thượng chí bảo, điêu khắc tinh tế giá trị liên thành. Đây là Dư Tắc Thành cố tình mua trong đại điện ám ma. Dư Tắc Thành cẩn thận rót nước trong hồ lô ra, rót mãi, cuối cùng chỉ rót ra được một chén nước ao, đưa cho phá bại chân quân. Lão ca, mạng huynh thật lớn. Vạn niên tiên thiên càng không vô địch cam vân lộ này chỉ còn lại bấy nhiêu thôi, nếu thêm vài ngày nữa huynh vẫn không tỉnh lại, e rằng. Phá bại chân quân nói, Dư lão đệ, vô thượng linh bảo như vậy không ngờ đệ cũng cho ta dùng, đệ thật sự là nghĩa tận trời cao, đại ân này không thể cảm tạ bằng lời. Sau đó lão nhận chén nước ao kia uống một hơi, chậm rãi ngồi xuống đã tọa, chìm vào trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Dư Tắc Thành thấy phá bại chân quân chìm vào trạng thái tu luyện bèn hỏi lão thất, lão thất, ngươi phân tích thử xem, rốt cuộc lão ta có phải là nghĩ sao nói vậy hay không? Lão thất nghiên cứu một hồi, sau đó mới nói, có thể xác định, những lời lão nói chính là suy nghĩ trong lòng lão. Hiện tại tất cả tu vi của lão được thành lập dựa trên lời thề phần tâm, nhờ vậy mới có thể dung hợp Phật Quang Đại Pháp và Huyết Hà Đại Pháp mà không bị tác dụng cắn trả. Nếu vi phạm lời thề, ruồng bỏ huynh đệ, cho dù là vô tình phạm phải, cũng sẽ lập tức tự hủy căn cơ. Phật Quang Đại Pháp và Huyết Hà Đại Pháp xung đột với nhau, chết ngay tại chỗ. Lòng nghĩa khí đối với huynh đệ bất kể là tính cách trời sinh của lão hay là tập quán hình thành sau này, cũng đã ăn sâu vào tiềm thức của lão, trọn đời sẽ không thay đổi. Chuyện duy nhất lão có thể làm chính là cố gắng giảm bớt kết giao bằng hữu, cố gắng làm được chuyện không bao giờ phụ người khác, thà rằng người khác phụ mình. Cho nên đề nghị thống lĩnh không nên có bất cứ yêu cầu gì với lão, đối xử với lão thật tốt, khiến lão thiếu nợ ngài. thời gian thiếu nợ càng dài, lão càng nghĩa khí hơn với ngài, như vậy đối với tương lai chỉ có lợi mà không có hại. Dư Tắc Thành gật gật đầu, vậy thì tốt, hiện tại đưa lão ra khỏi thế giới bàn cổ, chậm đã, chờ ta tìm một chỗ an toàn. Dứt lời, Dư Tắc Thành trở về bản thể, ngự kiếm bay lên, rời khỏi tiên tầng cổ đạo, bay ngang 300 dặm, tìm một chỗ sơn thủy hữu tình đáp xuống, sau đó mới nói, được rồi, thả lão ra đi. Nháy mắt một đạo hào quang bùng lên, phá bại chân quân được thế giới bàn cổ thả ra. Lão vừa rơi xuống đất ngồi đã tọa, lập tức linh khí xung quanh như chảy thành dòng rót vào thân thể lão. Xương cốt lão phát ra thanh âm răng rắc, tự động hồi phục. Lão thất nói, Phật Quang Đại Pháp và Huyết Hà Đại Pháp mà lão ta tu luyện đều là tâm pháp tu tiên cao cấp, chúng có năng lực khôi phục mạnh nhất. Theo như vậy, khoảng một tháng sau là lão có thể khôi phục Kim Đan Kỳ, nửa năm sau có thể khôi phục Nguyên Anh Kỳ. Dư Tắc Thành gật gật đầu, cảm ứng xung quanh một chút, sau đó chợt vươn tay ra, kêu lên, kiếm, mau. Lập tức hai đạo kiếm quang từ tay Dư Tắc Thành bay ra, đây là hai kiếm sủng, nháy mắt chúng đã bay vào vùng sơn giả cách đó 10 dặm. Một đạo kiếm quang chém chết một con heo rừng, đạo kiếm quang còn lại, chém chết một con nai. Nháy mắt hai đạo kiếm quang này đã giết chết hai con giả thú, sau đó kiếm quang khẽ chuyển, cuốn lấy hai con thú bay trở về chỗ Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành thông qua kiếm ngã thuật cảm ứng trăm dặm, tinh tế thao túng hai đạo kiếm quang này. Tuy rằng khoảng cách 10 dặm, cách một ngọn núi, vô số cây cối, nhưng tựa như ngay trước mắt, không khác mảy may. Đây là năng lực khống kiếm mới mà Dư Tắc Thành vừa đạt được, nhờ gần đây khổ tu, cảm ngộ lực vũ trụ. Hai đạo kiếm quang nhìn qua chậm chạp, nhưng thật ra bay nhanh như điện chớp, thoáng chốc đã trở về. Dư Tắc Thành bắt đầu quan sát hiệu quả hai kiếm vừa rồi của mình. Con heo rừng bị trúng kiếm giữa hai mắt, óc trong đầu nó hoàn toàn vỡ nát, nhưng bên ngoài không chút thương tích, sắc mặt bình thản không hề biết mình chết thế nào. Hiệu quả kiếm này khiến Dư Tắc Thành hết sức hài lòng. Con nai lại kém hơn một chút, tuy rằng cũng trúng kiếm giữa hai mắt, nhưng lực đạo sau khi trúng kiếm mạnh hơn một phần. Sau đầu nai bị đâm xuyên qua một lỗ chừng hai tấc, óc bắn ra ngoài, sắc mặt sợ hãi. Một kiếm này khiến cho Dư Tắc Thành không khỏi lắc lắc đầu, không biết hiệu quả kém ở chỗ nào. Dư Tắc Thành nghiên cứu cẩn thận, dần dần hiểu ra vì sao như vậy. Một kiếm của mình phóng xuất ra, heo rừng kia thuộc loại mãnh thú, tục ngữ nói nhất trư nhị hổ tam hùng, bên trong thâm sơn này, đôi khi heo rừng còn hung hãn hơn cả hổ, cho nên mình tập trung vào nó hơn một phần. Nai kia thuộc loại động vật ăn cỏ, không hề có năng lực chiến đấu, cho nên Dư Tắc Thành chỉ tùy tiện chém một kiếm, không có chú ý nhiều lắm, cho nên ít hơn một phần chuyên tâm, rốt cục tạo ra hiệu quả kém hơn. Dư Tắc Thành gật gật đầu, xem ra mình phải tu luyện tam tâm nhị ý quyết nhiều hơn nữa, mình vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Mồi săn đã mang về, tự nhiên phải nấu nướng một phen. Dư Tắc Thành cũng không muốn mình phải ra sức, bèn vung tay lên, phóng xuất lục lục quy nguyên thiên kiếm trận. Lập tức sáu kiếm sủng nháy mắt xuất hiện, hóa thành hình sau sáu cánh đứng xung quanh, sau đó dần dần biến thành sáu người nam nữ, bốn nam hai nữ. Thân thể bọn họ dần dần hiện ra, trước nhỏ sau lớn, dần dần hiện hình. Một nữ tử trong đó chính là Kim Liên chân nhân mà Dư Tắc Thành giết chết, năm người còn lại Dư Tắc Thành cũng không biết. Bất quá Dư Tắc Thành cũng không quan tâm bọn họ đã từng là ai, quá khứ từng là anh hùng nào, hiện tại bất quá chỉ là kiếm sủng của mình mà thôi. Hình dáng Kim Liên chân nhân hiện tại trẻ hơn nhiều so với trước kia Dư Tắc Thành từng gặp, có thể thấy đây chính là bộ dạng của bà ta lúc còn ở cảnh giới linh tịch. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó mới nói, các vị đạo hữu, xin hãy báo ra môn phái và tu vi, cùng những pháp thuật mà mình biết. Một đạo nhân mặt tím lên tiếng nói, ta là Tình Nhất chân nhân của Thần Uy Tông, cảnh giới Kim Đan Long Hổ sơ cấp, tinh thông triệu tập 13 kim cương lực sĩ, thiên nhân hợp nhất thuật. Một bạch diện thư sinh nói, ta là Cửu Hoa chân nhân của Thần Uy Tông, cảnh giới Kim Đan tâm động cao cấp, tinh thông thập nhị già lam thiên thần phụ thể đại pháp, có thể sử dụng kim đan chiến xa. Một lão nhân nói, ta là Thiên Mãnh chân nhân của Thần Uy Tông, cảnh giới Kim Đan tâm động trung cấp, tinh thông nhân thú hóa thân thuật, sở trường về triệu tập thập đại chiến thú ở Doanh Châu, thập phương vực ngoại. Ba kim đan này là Dư Tắc Thành mua trước tiên ở Hiên Viên kiếm phái, là kim đan của những kim đan chân nhân của Thất Thương Tông và Thần Uy Tông chết trong khi tranh đoạt Thất Thái Hạo Thạch ở quần đảo Bắc Sa. Kim đan của bọn họ bị Thất Thương Tông cất giấu, sau bị đệ tử Đạo Tông trộm đi. Tên này trong quá trình chạy trốn lại bị Mạnh Nam Kha đánh chết cướp lấy, cuối cùng bán cho Dư Tắc Thành, luyện chế thành kiếm sủng. Lúc này nữ tử thứ tư nói, ta là Thất Cổ Tán Nhân, tán tu ở Gia Lăng Sơn, Miêu Sương, cảnh giới kim đan kết đan cao cấp, tinh thông phi thiên kim tinh ngô. Hàng triều minh tâm ngô, 17 yêu cổ loại rết, người thứ 5 là kim liên chân nhân, bà nói, ta là kim đan chân nhân của phân phương giải ngữ môn, cảnh giới kim đan kết đan cao cấp, tinh thông kim liên đại pháp. Vạn hoa tùng trung nhất điểm hồng, hoa khai hoa lạc thế thân thuật, người thứ 6 là một lão nhân nhìn bề ngoài hèn mọn bỉ ổi, lão nói, ta là hoàn toàn chân nhân của bát tàng môn, cảnh giới kim đan kết đan trung cấp, sở trường về bát tàng hoán chi thuật. Thứ tự báo danh của bọn họ là dựa theo tu vi cao thấp, kim liên chân nhân mà Dư Tắc Thành đánh chết bất quá chỉ được xếp thứ 5 trong này. Dư Tắc Thành bèn hỏi, các ngươi chết như thế nào, có còn nhớ hay không? Lập tức có 4 người trong đó không ngừng cau mày, bọn họ không nhớ nổi mình đã chết thế nào. Tình Nhất chân nhân nói, ta đại chiến một ngày một đêm cùng cửu tử chân nhân của Thất Thương Tông, cuối cùng bị y phá vỡ kim cương thân, kiệt lực mà chết. Cửu Hoa chân nhân nói, ta hận, ta bị ba chân nhân của Thất Thương Tông vây công, cuối cùng bị một tên khốn của Thiên Cầm Môn đánh lén mà chết, chết hết sức oan uổng. 4 người khác chỉ cau mày, không nói được nửa lời, bọn họ không nhớ nổi tình huống khi mình chết. Đột nhiên Dư Tắc Thành hiểu ra, bèn thử nói với Tình Nhất chân nhân, thân kiếm hợp nhất, lập tức Dư Tắc Thành và Tình Nhất chân nhân hợp thể, hóa thành bộ dạng của y. Trong nháy mắt, Dư Tắc Thành biết hết những tao ngộ trong đời Tình Nhất chân nhân sở học của y, bằng hữu tri kỷ, mỹ nữ của y, Dư Tắc Thành còn có thể dễ dàng sử dụng tất cả những pháp thuật mà y biết. Những pháp thuật mà Tình Nhất chân nhân biết gồm có triệu tập 13 kim cương lực sĩ của Phật môn. Những kim cương lực sĩ này có đặc điểm là thân thể mạnh mẽ, sức mạnh vô cùng, có thể đề kháng tất cả những trạng thái tiêu cực, hơn nữa sở trường về đánh với địch có nhân số đông. Kim cương lực sĩ càng nhiều, càng dễ dàng bố trí kim cương đại trận, quét ngang hết thảy. Tình Nhất chân nhân này ngoại trừ triệu tập 13 kim cương lực sĩ, còn có thể hợp nhất cùng các kim cương này, pháp lực vô biên, tạo thành các loại kim cương chiến trận. Nhưng hiện tại hắn chỉ mới đạt cảnh giới trúc cơ linh tịch, chỉ có thể triệu tập 3 loại kim cương cấp thấp của Phật môn. Loại thứ nhất là đại lực trì quốc thiên, kim cương này là kim thân, kiên cố vô cùng, cầm trượng dài trong tay, dùng đại lực phá địch, có thể đánh nát hết thảy, phòng thủ siêu cấp vang danh thiên hạ, được xưng là lá thuẫn của Phật môn. Loại thứ hai là tình không vi đà thiên, loại kim cương này có chân rất dài, tay cầm trượng, có được vi đà thiên mau thối, tốc độ cực nhanh, được xưng là đệ nhất tốc độ của Phật môn. Loại thứ ba là thừa long già nan thiên, loại kim cương này cao to mạnh mẽ, chân đạp phi long, hai tay có sức mạnh thần kỳ có thể xé nát hết thảy, được xưng kim cương giải của Phật môn. Nháy mắt Dư Tắc Thành triệu tập 3 loại kim cương này hiện thế. Đại lực trì quốc thiên có thể triệu tập 4, tình không vi đà thiên có thể triệu tập 2. Thừa long già nan thiên có thể triệu tập 1, 7 kim cương Phật môn đứng thẳng trước người hắn, phân thân của Dư Tắc Thành chỉ cần lắc mình một cái. Có thể biến một trong 3 loại kim cương này lập thành một kim cương tiểu trận. Dư Tắc Thành gật gật đầu, giải trừ trạng thái hợp thể, lập tức phân thân Tình Nhất chân nhân rời khỏi, những kim cương được triệu tập cũng biến mất. Tình Nhất chân nhân khôi phục lại bình thường. Cửu Hoa chân nhân có thể cung thỉnh 12 già lam thiên thần, còn có thể triệu tập một chiếc kim đăng chiến xa. Bất quá hiện tại vì tu vi chỉ là linh tịch, chỉ có thể triệu tập 2 loại già lam thiên thần. Dư Tắc Thành lập tức thân kiếm hợp nhất cùng y, sau đó quát một tiếng, vượt ngoại niết bàn, già lam thiên thần, nghe ta triệu tập, cấp tốc hiện thân. Lập tức 6 già lam thiên thần kim quang lấp lánh xuất hiện. Thân chúng cao 7 trượng, quanh thân được bao phủ một tầng kim quang. Trong đó có 4 già lam thiên thần thân trên là rắn, thân dưới là người, có 6 cánh tay, mỗi tay cầm một thanh trường đao kim sắc. 6 thanh già lam đao này giơ lên một lượt, 6 đạo kim quang giao nhau, đồng loạt chém xuống, lập tức vạn vật thành tro. 2 già lam thiên thần còn lại cũng có thân trên là rắn, thân dưới là người, bất quá chúng chỉ có 2 tay, sử một cánh trường cung, nháy mắt bắn ra một mũi kim quang trường tiễn, không gì là không phá nổi. Dư Tắc Thành vẫy tay một cái, lập tức một chiếc xe ngựa tử kim từ cuối chân trời vọt tới, xung quanh xe có 4 ngọn kim đăng, không nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Kim đăng chiến xa này có thể ngao du trên trời dưới bể, có thể vừa công vừa thủ. Kim đăng chiến xa này năm xưa là do Tề Hằng Công, một trong Xuân Thu Thất Bá phát minh ra, chia làm 2 loại xe, thực thể và hư thể. Thực thể là pháp bảo do các loại khoáng thạch kim loại luyện chế mà thành, có thể lớn có thể nhỏ, có thể phi hành ngàn dặm một canh giờ, có thể hấp thu thiên địa linh mạch làm nguồn năng lượng hoạt động, có thể phóng ra 13 đạo kim quang phá địch. Hư thể có thể triệu tập pháp thuật, có thể triệu tập chiến thể linh xa,